Nạp Lan Tĩnh không phòng bị. Trong giây lát, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhị hoàng tử vội vàng đỡ Nạp Lan Tĩnh bằng không Nạp Lan Tĩnh bị va đầu. Ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, đặt ở bên môi, ý bảo Nạp Lan Tĩnh không cần nói. Nếu để cho thủ vệ tướng lĩnh trông cửa, nghe được trên xe ngựa vận trinh quận chúa có thanh âm nam tử. Sợ không thể thiếu một chút vướng víu. Nạp Lan Tĩnh bỗng đẩy cánh tay nhị hoàng tử, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, đầu không cẩn thận, va vào phía nóc xe ngựa. Nạp Lan Tĩnh khẽ xoa nơi bị đụng trúng, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhi hoàng tử miệng a một tiếng, tựa hồ là cười nhạo Nạp Lan Tĩnh không cẩn thận. Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc, muốn nói hắn vài câu, nhưng nghe được thanh âm Thu Nguyệt đưa lệnh bài cho tướng lĩnh giữ cửa thành. Lập tức đem lời bên miệng lại nuốt xuống, cung tiễn vận trinh quận chúa. Thủ vệ tướng lãnh kia nhìn thấy lệnh bài quả nhiên là Nạp Lan Tĩnh không hề nghi ngờ. Liền đối với bên trong xe ngựa nói một câu, tức thì quân lệnh trả lại cho Thu Nguyệt. Làm phiền, Nạp Lan Tĩnh thanh âm thường ngày. Mọi người, giống nhau ứng thanh, đây là quy định bất thành văn. Nếu người hoàng tộc ra khỏi thành, nếu không có chuyện, tướng lãnh thủ cửa thành chắc sẽ không soát xe ngựa. Bên trong chủ tử đáp một tiếng, nghe không có nơi không thích hợp, lập tức có thể ra khỏi cửa cung. Việc hôm nay, cảm ơn ngươi, ra cửa cung, nhị hoàng tử mới thu lại ý cười. Hơi trầm giọng nói, đối với lòng biết ơn Nạp Lan Tĩnh nói, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh lường trước kế sách của bọn họ. Để Thu Nguyệt khẩn trương thông báo cho nhị hoàng tử, bọn họ sợ cũng không thể nhanh như vậy phát hiện dưới gối Bình Chiêu Nghi có phong thư. Đem thư kia tráo đổi, rốt cuộc là các ngươi cứu ta trước. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nhìn trên mặt nhị hoàng tử dường như mang theo nghiêm túc. Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ nhắc lại tại sao nhị hoàng tử lại ở trên xe ngựa của nàng. Bất quá, nếu không có ngươi ở bên cạnh ta, sợ Thu Nguyệt không thuận lợi tìm được ngươi. Nạp Lan Tĩnh nhếch miệng, hoàng cung là cái địa phương nào chứ? Mặc dù Thu Nguyệt có võ công lợi hại, cũng kiên quyết không dám ở trong hoàng cung lỗ mãng. Hoàng cung là nơi tàng long ngạo hổ, rồng núp hổ nắm, không nghĩ qua sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Người biết, nhị hoàng tử nhíu mày, tựa hồ không dám tin. Nạp Lan Tĩnh một cái nữ tử nhu nhược, yếu đuối, không có võ công, nàng tuyệt đối không thể biết được bên người nàng có ám vệ của chính mình. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu kia nói đến? Nhị hoàng tử nhíu mày, cái nha đầu kia thân thủ tựa hồ không tệ. Hừ, sợ thời điểm lần đầu tiên kiếm hồn ngăn cỗ kiệu của ta lại. Đó là ngươi chiếu cố đi. Nạp Lan Tĩnh day day mi tâm, nàng hồi tưởng lại, nhớ lại, Thu Nguyệt rốt cuộc là người cẩn thận. Nhị hoàng tử vụng trộm tiến vào phòng ở mình, nàng làm sao lại không biết, xem dáng vẻ của nàng, chính mình lại sao không rõ. Hơn nữa ngày ấy nàng cùng chính mình đến phòng ở phu nhân. Làm sao có thể phát hiện được hắc y nhân trong phủ đào tẩu. Từ đầu đến cuối, ngay cả đứng lên, tự nhiên không khó nghĩ đến. Vận trinh quận chúa quả nhiên thông tuệ. Bất quá, ta thật sự không rõ. Người như thế nào biết được Ngô Quý Nhân có vấn đề? Nhị hoàng tử không khỏi gật gật đầu. Nữ nhân trước mặt này so với chính mình tưởng tượng còn muốn thông tuệ hơn. Nạp Lan Tĩnh cười, thiên cơ bất khả lậu, bí mật không thể tiết lộ. Nàng tự nhiên không thể nói bởi vì qua mấy năm nữa ấn thuật nước hiện tranh mới có thể rơi vào tay đại dòng. Này tứ hoàng tử khẳng định sẽ không thể biết được. Bất quá, nàng không thể nói cho nhị hoàng tử, không thể nói nàng đã chết một lần, biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đi. Qua thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh mới hít một hơi. Mục đích, mọi người làm chuyện gì đều có mục đích. Nàng rất giống như biết nhị hoàng tử giúp nàng là xuất phát từ mục đích gì. Nhị hoàng tử trên mặt có chút kinh ngạc, trong mắt tựa hồ có chút đau đớn. Hắn thật không ngờ hắn ở trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng là một người xa lạ. Mẫu phi ta đích thực là người chết. Nhị hoàng tử tự giễu cười cười, nói một cái lý do đâu đâu. Hắn thủy chung không dám mở miệng nói, là vì hắn bị nàng hấp dẫn, liền không tự giác xuất hiện ở bên người nàng.